Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 374, Hỏa Diệm Sơn Hạ. Hồng Quân Man Vũ hai người gật gật đầu, Tiêu Mặc có chút khóa lại lông mày, hơi thả chậm bước chân, rơi vào cầu thang mạn phía sau nhất, theo Thanh Hồ Hoàng đưa cho Ngọc Giản ghi chép, tiến vào Hồng Hoang Bí Cảnh là tại mặt đông nhất Hỏa Diệm Sơn. Trăm vạn năm đến chưa bao giờ thay đổi. Nói cách khác, Hồng Hoang Bí Cảnh không giống với Hồn Đoạn dãy núi, là sẽ không phân tán. Mà tại cái này 5.000 người trong đội ngũ, Tiêu Mặc địch nhân nhưng liền có thêm. Hy Hoàng Cung, Thế Ngoại Thiên, Vạn Kiếm Tông, mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ. Cho nên, nhất định phải cẩn thận. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau. Đi. Đi tại phía sau nhất Tiêu Mặc ba người một cước rảo bước tiến lên không gian chi môn. Chợt cảm giác cảm thấy hoa mắt, chung quanh cuồng phong gào thét, đập vào mắt là thất thải hoa mỹ không gian đường hành lang. Dưới chân giống như là có một cỗ thần kỳ lực lượng nâng. Phi tốc hướng phía trước đường hành lang kia màu sắc rực rỡ cửa ra vào bay đi. Hồ tương đương, một lát sau, tay mắt một thanh. Đường cảm nhận được hai chân hạ kiên cố mà ấm áp mặt đất lúc. Tiêu Mặc biết, đã tiến vào Hồng Hoang Bí Cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên bích lam như tẩy. Tất cả mọi người là tại một chỗ thạch đầu lớn chân núi. Trên núi không có một ngọn cỏ. Mặt ngoài màu đỏ sậm thạch đầu, màu đỏ sậm thổ nhưỡng. Dưới chân thỉnh thoảng còn có một trận rung động cảm giác truyền đến. Nhìn ra xa giữa sườn núi, Tiêu Mặc thậm chí còn trông thấy mười mấy tên vẻn vẹn mặc da thú quần cộc, mang theo lục sắc nhánh cây mũ rơm làn da ngăm đen dã nhân. Những này dã nhân hiển nhiên là bị sợ hãi. Xa xa trông thấy Tiêu Mặc chờ tu sĩ tiến đến, giật mình kêu lên, chi chi, quái khiếu, bay nhảy rời đi. Nhìn đến nơi này chính là Hỏa Diệm Sơn, nhưng cái này nhiệt độ nhưng cũng không tính quá nóng. Tại Tiêu Mặc bên người Man Vũ hiếu kỳ dò xét bốn phía, là núi lửa chết, rất nhiều năm không có phun trào qua. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm nói, nơi này cùng Thanh Hồ Hoàng đưa cho Ngọc Giản ghi chép đại bộ phận giống nhau. Ấn Ngọc Giản ghi chép, Hồng Hoang Bí Cảnh nội cương vực hẳn là có gần phạm vi trăm vạn dặm, cùng Hồng Hoang Đại Lục Linh vực không sai biệt lắm. Tại cái này Hồng Hoang Bí Cảnh bên trong, thiên tài linh bảo vô số, đồng dạng, nguy cơ tứ phía, toàn bộ bí cảnh đại khái hình dáng hiện lên hình bầu dục. Trong đó hơn phân nửa là hải vực, càng là hướng trung ương nhất hồ lô tiên đảo tới gần. Linh bảo cấp độ cũng liền càng cao, cũng càng nguy hiểm, mà lúc này vẫn chỉ là tại bí cảnh tầng ngoài cùng mà thôi. Thiên địa linh khí xác thực nồng đậm, Tiêu Mặc nhắm mắt cảm ứng một chút. Mặc dù lúc này còn tại bí cảnh phía ngoài nhất, nhưng cái này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc lại là Hồng Hoang Đại Lục mấy chục lần. Nếu như là ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn có thể so với tại Hồng Hoang Đại Lục dùng trung phẩm nguyên thạch tốc độ tu luyện. Soạt 5.000 tên tu sĩ vừa tiến vào bí cảnh liền phân tán ra đến. Chia mười mấy đoàn thể, tán tu liền tùy ý. Giống Hy Hoàng Cung, Phiêu Miểu Cốc, Thính Vũ các chờ thế lực lớn thì là lấy tông môn làm đơn vị. Riêng phần mình phân tán ra, Hoàng Hà Sầu thần sắc mê võng, thỉnh thoảng cúi đầu lật xem ngọc trong tay giàn, hai mắt bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia thanh minh. Hắn bạch y thắng tuyết, eo vác lấy trường kiếm, toàn vẹn xem chúng tu sĩ tại không có gì, lại như lạc đường người xa quê, chẳng có mục đích đi xuống chân núi. Thính Vũ các chúng nữ tu thấy thế, sắc mặt nhao nhao biến đổi, cầm đầu một người mặc màu xanh biếc váy dài, đầu cắm lục châm, dung mạo đẹp đẽ tư thái thon thả nữ tử thanh hát đạo. Chư vị sư muội, đuổi theo Hoàng sư ca, không được để xảy ra chuyện. Vâng, Thính Vũ các chúng đệ tử tất cả đều gật đầu lĩnh mệnh. Chợt tay áo dài tung bay, nhẹ nhàng nhưng mang theo một làn gió thơm, đồng loạt tiến lên. Đi theo Hoàng Hà Sầu phía sau. Cái này Hoàng Hà Sầu ngược lại là tốt diễm phúc a. Thính Vũ các 9.5 trở lên đều là nữ đệ tử, đều vây quanh một mình hắn chuyển. Cách đó không xa, Thiên Thần lẩm bẩm nói. Chợt Đạm Mạc quét Tiêu Mặc một chút, thu hồi ánh mắt, thấp giọng quát lớn, đi, theo sát ta, Thất Hoàng tử, kia Tiêu Mặc phải không thuận đi giải quyết hắn. Tại cái này hồng hoang bí cảnh bên trong hắn kiên quyết trốn không thoát. Thiên Minh thấp giọng nói, ánh mắt âm trầm đảo qua tán tu trong đám Tiêu Mặc. Thiên Thần trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại đạo, người ngốc a, trong lịch sử có thể còn sống từ hồng hoang bí cảnh bên trong ra có mấy cái. Dùng lấy chúng ta động thủ. Lại nói, muốn động thủ cũng không vội vào lúc này. Đào Minh Nguyên còn ở đây. Thiên Minh chờ Hy Hoàng cung tu sĩ nghe vậy, tất cả đều im lặng, yên lặng đi theo Thiên Thần phía sau. Soạt, Hy Hoàng cung tu sĩ vừa rời đi, Vạn Kiếm Tông, Ma Vân Cốc giã tất cả đều xa xa đi theo Hy Hoàng cung phía sau. Cùng nhau đi phía tây đi đến. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Hồng Quân thấp giọng hỏi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lại là nguyên niệm truyền âm Hồng Quân Man Vũ hai người. Lão nhị lão tam, đừng quay đầu. Cẩn thận các ngươi trái hậu phương ba dặm chỗ kia tám tên thế ngoại thiên ngân vệ. Sớm tại vừa tiến vào bí cảnh lúc, Tiêu Mặc liền phóng ra nguyên thức, một mực nhìn trộm bốn phía. Đối kia tám tên lén lén lút lút thế ngoại thiên ngân vệ, Tiêu Mặc sớm có phòng bị. Tiêu Mặc, nhưng nguyện cùng ta Phiêu Miểu Cốc tùy hành, cùng ở tại chân núi còn chưa rời đi. Khoảng cách Tiêu Mặc ước chừng bên ngoài một dặm, Đào Minh Uyên mỉm cười nói. Tiêu Mặc hơi sững sờ, chợt lắc đầu từ chối nói. Đào huynh khách khí, chỉ là huynh đệ của ta ba người nhàn tản đã quen, sợ có không tiện. Lần này đến phiên Đào Minh Uyên giật mình, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Mặc ba người phía sau tám người kia thực lực không tầm thường, không dễ đối phó. Như là theo chân Phiêu Miểu Cốc đội ngũ, tự nhiên không lo, nhưng Tiêu Mặc vậy mà cự tuyệt. Cành ô liu đã ném đi ra, cho dù là cự tuyệt, lấy Đào Minh Uyên lòng dạ cũng sẽ không quá để ý. Chỉ gặp hắn cười nhạt lắc đầu, lập tức có chút vung tay áo, cũng dẫn theo chúng Phiêu Miểu Cốc tu sĩ hướng về phía tây đi đến. Một lát sau, đi, chúng ta cũng đi phía tây. Tiêu Mặc có chút suy tư, chợt cũng đi theo thượng cổ chín đại thế lực hướng Hỏa Diệm Sơn dưới chân phía tây đi đến. Dù sao cũng là tại hồng hoang bí cảnh, nguy cơ tứ phía, cùng nó đi loạn vọng mất mạng, ổn thỏa một chút luôn luôn tốt. Dù sao tại hồng hoang bí cảnh bên trong cũng không chỉ Tiêu Mặc một người, còn có hai vị huynh đệ, Tiêu Mặc cũng cần vì tính mạng của huynh đệ phụ trách. Về phần cự tuyệt Đào Minh Uyên, Tiêu Mặc chỉ là không muốn nhiều nợ nhân tình thôi. Đồng thời, bây giờ mới được tiên khí, cũng nghĩ cầm thế ngoại thiên tám tên ngân vệ tế đao. Hô hô tương đương, một lát sau, Hỏa Diệm Sơn bên trên lại không một người tu sĩ. Tuyệt đại đa số đều là đi phía tây chạy. Cũng có một chút người tự cao thực lực, hoặc là muốn tìm vận may, càng muốn đi ngược lại con đường cũ. Cách Tiêu Mặc ba người trong vòng 3-4 dặm hậu phương, tám tên thế ngoại thiên ngân vệ ánh mắt u lãnh đi theo. Vô luận là Hy Hoàng cung hay là Hoàng Hà Sầu, tốc độ tiến lên đồng đều không nhanh, cùng phàm tục bình thường đi đường tốc độ không sai biệt lắm. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, Tiêu Mặc ba người xa cự ly xa Đào Minh Uyên Hy Hoàng cung đội ngũ trong vòng hơn 10 dặm đi theo. Quấn lấy Hỏa Diệm Sơn dưới chân đi nửa vòng, đi tới sườn đồi bên cạnh, bên trái là nguy nga đỏ sậm Hỏa Diệm Sơn, mà phía bên phải thì là một con sông lớn, sông rộng vài dặm, nước sông xanh lam, mãnh liệt, mà phía trước đường núi thì là bị mãnh liệt nước sông cắt đoạn, phân nhánh, cái này sông, Tiêu Mặc có chút nhíu mày nhìn qua kia sâu không thấy đáy rộng sông, truyền âm nói, lão nhị lão tam, tuyệt đối đừng rơi xuống. Tại cái này hồng hoang bí cảnh bên trong, quá nhiều không biết, nhất là ở trong biển, yêu thú rất nhiều. Vừa mới dứt lời, Tiêu Mặc lại bổ sung một câu, cũng tận lượng đừng bay quá cao. Bí cảnh bên trong rất nhiều yêu thú đều là lấy nhân loại tu sĩ làm thức ăn, bị yêu thú để mắt tới liền phiền toái.